Kamen Rider xâm lấn comic, chương 67, Natasha năng lực, góc truyện audio.com, nàng lại là năng lực giả, không nghĩ đến nàng lại ẩn giấu sâu như vậy à, nhìn trên màn hình truyền đến hình ảnh. Natasha nhàn nhạt mở miệng nói, có được siêu năng lực, còn có phong phú tri thức, lại thêm việc nàng có thể chế tạo ra siêu chiến binh huyết thanh. Kết lần Snow nguy hiểm không kém Rosen Christian, Maria Hill gật đầu nói. Lấy số lượng siêu chiến binh huyết thanh bọn hắn đã có được lúc này đã có thể tạo ra một đội quân rồi đi. Cục trưởng, chúng ta có hay không nên làm ra một chút gì đó? Phil Coulson nhìn Nick Fury nói. Điều này là nhất định, ta cũng muốn gặp thử Rosen Christian một lần, ta muốn xem thử hắn thái độ là như thế nào. Ta không tin hắn không có mục đích khác, Nick Fury gật đầu nói. Chế tạo nhiều siêu chiến binh huyết thanh cùng nhiều như vậy Rider System. Rosen tên kia nhất định là còn có mục đích khác, tích cực giám sát bọn hắn hành động. Nếu như có cơ hội thì đem siêu chiến binh hàng mẫu cùng tư liệu lấy đến. Đồng thời để cho những cái khác thế lực không có tìm Rosen Christian dám người phiền phức. Chúng ta minh bạch, Natasha, ngươi tạm thời không cần phải giám thị Rosen Christian, hiện tại có việc quan trọng hơn cần sử dụng đến năng lực của ngươi. Nick Fury nhìn về phía Natasha nói, nghe vậy Natasha ánh mắt trở nên sắc bén, nghiêm nghị nhìn về phía Nick Fury nói, là Hydra sao, Hydra đã xâm nhập vào bên trong SHIELD từ rất lâu. Cũng rất khó để đem bọn hắn tìm ra, cũng chỉ có năng lực của ngươi lúc này mới có thể làm được. Nick Fury gật đầu nói, nghe vậy Coulson đám người liền đưa ánh mắt nhìn về phía Natasha. Thần sắc có chút mong đợi, bọn hắn đều là thuộc SHIELD cao tầng quan trọng nhất mấy người một trong. Cho nên đối với Natasha năng lực đều rất hiểu rõ. Nàng chính là nhân tố quyết định trong lần này cuộc chiến với Hydra. Chuyện này dính đến SHIELD tồn tại an nguy, để Natasha lo việc tìm kiếm Hydra người là thích hợp nhất. Cũng chỉ có nàng mới có thể làm được. Black Widow cái này danh hiệu nhưng là đối với các quốc gia chính phủ tới nói nhưng là một cơn ác mộng. Bởi vì chỉ cần Natasha ra tay. Tiếp cận được mục tiêu nàng liền có thể đạt được muốn biết đến tình báo. Natasha chân chính năng lực, cũng chỉ có duy nhất một mình Nick Fury đám người biết. Còn những người khác, kể cả Alexander Pierce cũng chỉ biết Natasha là một cái xuất sắc gián điệp. Còn đối với nàng chân chính năng lực hoàn toàn không biết gì cả. Nghe thấy Nick Fury lời nói, Natasha ánh mắt lóe lên một cái rồi biến mất một tí thương tâm. Thống khổ, bất quá rất nhanh liền che giấu đi. Như vậy chúng ta bắt đầu từ bây giờ sẽ tiến hành kế hoạch. Trước tiên chúng ta sẽ bắt đầu với chủ sở. Chỉ được phép tìm đến Hydra người. Không được phép giết chết hay có bất kỳ hành động gì. Ta không muốn bước dây động rừng. Tuân lệnh cục trưởng, đám người gật đầu nói. Giải tán, ngoại trừ Natasha, thì những người khác có thể rời đi. Nick Fury nói. Nghe vậy, Coulson đám người liền đứng dậy rời khỏi phòng. Rất nhanh trong phòng chỉ còn lại Nick Fury cùng Natasha hai người. Ngươi có ổn không Natasha? Lần này nhiệm vụ của ngươi là rất khó khăn. Nick Fury nhìn Natasha nói. Ta không sao, cục trưởng, qua nhiều năm như vậy ta cũng không còn là lúc trước yếu đuối nữ nhân. Natasha mặt không đổi sắc nói. Như vậy thì tốt, ngươi trước hãy nghỉ ngơi một ngày để ổn định lại. Sau đó hãy bắt đầu nhiệm vụ. Nói đến đây Nick Fury liền dừng một chút. Sau đó lại nói tiếp. Nữ nhân thần bí kia còn tới tìm ngươi không? Nghe vậy Natasha ánh mắt lóe lên một đạo phức tạp quang mang. Sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Như vậy là được rồi. Cũng có thể nàng sẽ không còn xuất hiện nữa. Ngươi cứ như bình thường sinh hoạt là được. Nick Fury nhàn nhạt nói, bình thường sinh hoạt à cái này mong muốn đối với ta quá mức xa xôi. Là không thể thực hiện được nguyện vọng, Natasha cười khổ một tiếng nói. Sau đó nàng liền đứng dậy, rời khỏi phòng, bóng lưng có chút cô đơn. nhìn xem Natasha bóng lưng. Nick Fury lắc đầu thở dài tiếc nuối. Lúc này tại Stark cao ốc bên trong một căn phòng họp. Từ bên ngoài đi vào Rosen, nhìn thấy Obadiah Stane cùng mấy cái Stark công nghiệp cổ đông thần sắc. Không khỏi có chút nhíu mày. Lần này hội nghị là Obadiah Stane tự ý quyết định, ngay cả Tony cũng không có mặt tại nơi này. Cho nên Rosen cũng không khó để đoán ra Obadiah Stane mục đích. Rosen, người đã tới rồi à? Cuộc họp cũng nên bắt đầu. Nhìn thấy Rosen đến, Obadiah cười thân mật nói. Như vậy, lần này hội nghị là vì vấn đề gì đây? Tại sao Tony lại không có tham dự? Rosen nhàn đám người cười nhạt nói. Người cũng biết, Tony tên kia vừa thoát khỏi tay tử thần cho nên cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Chúng ta sau đó mới báo cho hắn cũng không muộn. Obadiah Stane cười nói. Như vậy hôm nay hội nghị mục đích là gì đây? Rosen một mặt bình tĩnh nói. Rosen, ngươi đối với Tony giải tán vũ khí bộ môn có cái nhìn gì? Chuyện này ta có thể lý giải. Nếu như biết được công nghệ của mình lại rơi vào tay phần tử khủng bố, nhất định trong lòng sẽ cảm thấy một chút tội lỗi đi. Chúng ta vũ khí lại rơi vào trong tay khủng bố. Không biết các ngươi quản lý như thế nào lại để xảy ra chuyện này. Lần này Tony suýt nữa là không thể trở về. Các ngươi có thể hay không cho ta một cái hợp lý giải thích? Rosen thần sắc băng lãnh nhìn về phía Obadiah cùng những cái khác cổ đông. Âm lãnh nói, ngay lập tức, cảm nhận được Rosen trên người âm lãnh khí thế. Những cái khác cổ động trên trán không khỏi đổ xuống một giọt mồ hôi. Rosen, ngươi cũng không phải là không biết. Chúng ta công ty lớn như vậy. Sinh ý lại vô cùng lớn, tồn tại một chút sâu mọt là chuyện không thể tránh khỏi. Tony sự tình chỉ là một cái ngoài ý muốn, Obadiah Stane cười giải vây nói. Nghe vậy những cái khác cổ đông cũng theo đó phụ họa. Tony sự tình chúng ta rất tiếc, nhưng điều này không phải là chúng ta có thể khống chế. Chúng ta làm sao lại nghĩ đến, Ten Ring đám kia phần tử khủng bố lại như thế điên cuồng. Dám tập kích Stark, hơn nữa Tony Stark đã an toàn trở về. Đây mới là điều quan trọng nhất. Cách chương.